Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, chương 2677, không đánh nhau thì không quen biết. Hoa tác, mọi người mau nhìn, ta tìm được cái gì? Nơi này giống như có chỉ rất lợi hại vô sỉ con mèo nhỏ. Không biết thế nào. Con mèo này mễ cùng vừa rồi liệt hổ yêu thánh tựa hồ rất giống a. Nó giống như rất muốn bị ta dẹp một hồi một dạng. Ngay lúc này, Trùng Tiểu Thiến trừng to mắt, giống như phát cái gì tân đại lục một dạng. Hắn phát hiện trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một con mèo to mễ. Con mèo này mễ giống như bị người từ trên cao đập xuống, hung hăng đụng vào mặt đất. Bị nện đến mặt mũi bầm dập, mắt nổi đom đóm, tạm thời còn không có lấy lại tinh thần. Giờ phút này nó bị Tham Mộng Lộ tóm lấy, hết sức tò mò tại lôi kéo thân thể. Vẫn đang thán phục cái này con mèo nhỏ dáng dấp rất giống vừa rồi này phách lối không cực hạn liệt. Hổ yêu thánh, đúng nga, thật sự chính là rất giống, thật sự dài rất giống muốn được ta dẹp một hồi dáng vẻ. Tham Mộng Lộ cũng phát hiện loại tình huống này, hắn bóp bóp nắm tay, rất là hung tàn, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, hắn đơn giản cũng là nổi giận trong bụng, bởi vì hắn đời này rất ít ăn xẹp, nhưng là vừa rồi thế mà bị cái này liệt hổ yêu thánh uy hiếp như vậy. Thậm chí kém chút liền bị liệt hổ yêu thánh ra hỏa này diệt đi. Thử hỏi hắn thân là thái cổ thập hung một trong thao thiết, làm sao có thể nhịn được loại sự tình này? Quả thực là nổi giận trong bụng. Không, không giống là. Giờ phút này Lam Phát Loli con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm con mèo này mễ, tựa hồ nhìn thấy cái gì huyền bí. Nếu như ta không có đoán sai, con mèo này mễ chỉ sợ sẽ là liệt hổ yêu thánh. Cái gì? Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến, Tham Mộng Lộ, tóc vàng Loli bọn người là lấy làm kinh hãi. Quả thực là khó có thể tin nhìn lấy Trùng Tiểu Thiến trên tay cái này mềm yếu vô lực con mèo nhỏ. Mà thấy được ánh mắt như vậy, cái này con mèo nhỏ mễ dương nanh múa vuốt kêu lên. Đáng tiếc quá không có khí lực, căn bản là không làm gì được đã đạt tới bất hủ Trùng Tiểu Thiến. Ngươi nói đến cùng là thật hay giả? Con mèo này mễ cũng là liệt hổ yêu thánh, nhưng loại này sự tình làm sao có thể? Vừa rồi liệt hổ yêu thánh nhiều hung tàn, sau một khỏa tinh cầu vẫn to lớn gấp 10 lần, làm sao lại tiểu thành cái dạng này? Mà lại trên người nó hoàn toàn không có có thân là thánh nhân khí tức, thật giống như phổ thông con mèo nhỏ một dạng. Tóc vàng Loli khó có thể tin. Không sai, con mắt của ta nói cho ta biết, nó cũng là liệt hổ yêu thánh, sở dĩ lại biến thành cái dạng này, chỉ sợ là bởi vì vừa rồi này vị đại năng tự mình xuất thủ, đưa nó biến thành cái dạng này, hơn nữa còn phong ấn toàn thân nó tu vi. Lam Phát Loli sợ hãi than nói, hắn cảm thấy bội phục không thôi, vừa rồi trong nháy mắt xuất thủ. Thế mà liền đem cái này liệt hổ yêu thánh cầm lên. Hơn nữa còn đem liệt hổ yêu thánh biến thành một con mèo nhỏ mễ. Phần này thủ đoạn thần thông đơn giản cũng là vang dội cổ kim. Cho dù là tại che lấy nhạc viên bên trong, sở hữu phần này năng lực che lấy, kỳ thực cũng không phải là quá nhiều. Có thể nói, phần này năng lực đã coi như là trong vũ trụ nhất lưu cấp bậc thánh nhân. Hơn nữa còn là có thể tại dòng sông lịch sử ở trong lưu lại chính mình tính danh cái chủng loại. Kia, thì ra là thế, tóc vàng Loli bọn người gật gật đầu. Các nàng đều là 10 phần tin phục Lam Phát Loli. Đã Lam Phát Loli nói như vậy sự thật liền nhất định là như thế. Không thể nghi ngờ, ha ha, gia hỏa này quả lại chính là liệt hổ yêu thánh. Khó trách nhìn như thế vô sỉ, không nghĩ tới ngươi thế mà liền thành cái dạng này, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến ánh mắt 10 phần nguy hiểm nhìn lấy Liệt Hổ Yêu Thánh. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a, bổn tọa thế nhưng là Liệt Hổ Yêu Thánh. Tại yêu tộc có cao thượng địa vị, sau lưng là có chỗ dựa, biết không? Lúc này, lúc đầu đầu choáng váng hoa mắt Liệt Hổ Yêu Thánh lập tức liền tỉnh táo lại. Nó giãy giụa kêu to lên, nhìn lấy chung quanh một đám không có hảo ý lô ly, ánh mắt nó lộ ra vô tận hoảng sợ. Phanh phanh phanh, nhưng là một giây sau, Trùng Tiểu Thiến liền nhất quyền đập tới. Còn lại lô ly cũng không chút khách khí, đối Liệt Hổ Yêu Thánh cũng là một trận đấm đá. Xuất thủ đó là tương đương hung tàn. Sau nửa canh giờ, Liệt Hổ Yêu Thánh bị đánh đến mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép, lần nữa ngất đi. Nó nội tâm quả thực là biệt khuất tới cực điểm. Từ khi trở thành Trung Cổ Yêu Thánh về sau, nó tại yêu tộc địa vị cao thượng, không có nhiều người can đảm dám đối với chính mình bất kính. Hiện tại chính mình hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái gì a miêu a cầu đều có thể khi dễ tại trên đầu mình. Nhưng là nó bị phong ấn tất cả lực lượng, cho dù là muốn phản kháng, cũng không có biện pháp gì. Hiện tại tâm tình của ta nhất thời liền sảng không ít. Xem ra đánh người thực là không tồi một cái vận động nóng người. Trùng Tiểu Thiến một mặt sảng khoái, trong tay nàng mang theo hôn mê bất tỉnh Liệt Hổ Yêu Thánh. Cũng không phải sao, tóc vàng lô ly mấy người cũng là nhịn không được gật gật đầu. Vừa rồi các nàng thế nhưng là bị Liệt Hổ Yêu Thánh khi dễ thảm rồi. Hiện tại không thừa dịp Liệt Hổ Yêu Thánh gặp rủi ro, hung hăng đưa nó đánh một trận, vậy làm sao bù đáp lại? Đã ngươi đã biến thành cái dạng này, như vậy ngày sau ngươi chính là bản vương thủ hạ, chức vị cũng là xa bao đại thần, nhiệm vụ hàng ngày cũng là làm bao cát. Trùng Tiểu Thiến cũng mặc kệ Liệt Hổ Yêu Thánh đồng ý hay là không đồng ý, cứ như vậy tự mình làm ra quyết định. Ta cảm giác được nhân tộc tựa hồ có cường đại thánh nhân đang chạy đến nơi này. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Nếu bị nhân tộc thánh nhân chằm chằm lên, sợ là chúng ta liền chạy không thoát. Ngay lúc này, Lam Phát Lô Ly tựa hồ cảm giác được cái gì, mở miệng nói ra, trên thực tế chuyện nơi đây sớm đã bị tầng tầng thông chi. Đã tới nhân tộc cao tầng, những cái kia khoảng cách Vũ Khúc Tinh so sánh xa xôi mạnh đại thánh nhân cũng đang nhanh chóng chạy đến, mà cho tới bây giờ, bọn họ cũng sắp tới gần. Đúng, có cường địch, mau lui. Tiểu Kim cũng là gật gật đầu, biểu thị tán thành Lam Phát Lô Ly. Này không tốt, chúng ta đến tranh thủ thời gian chuồn đi mới được, không thể bị bọn họ bắt lấy. Tham Mộng Lộ lập tức nói, vừa rồi đối mặt một cái Liệt Hổ Yêu Thánh liền đầy đủ phiền toái. Nếu như là vẫn gặp được một số cường đại người tộc thánh nhân, hơn nữa còn ý đồ đối với các nàng bất lợi, đây chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Hắn chỉ là tới nơi này nghỉ phép ăn cơm, cũng không phải đến gây phiền toái. Đương nhiên những này nhân tộc thánh nhân cũng chưa chắc hội đối với các nàng bất lợi, nhưng là loại chuyện này ai có thể nói đến chuẩn xác. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi tương đối tốt. Tốt, chúng ta tạm thời dừng tay. Lần này cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Chờ chúng ta rời đi nơi này về sau, lại cùng các ngươi cố gắng tính toán sổ sách chuyện lần này. Trước đó ân oán tạm thời buông xuống, tóc vàng lô ly lập tức nói, không có vấn đề. Trùng Tiểu Thiến cũng biết đại cục, lập tức đáp ứng, siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến, tóc vàng lô ly, Lam Phát lô ly, còn có vận mệnh long Betty các loại ấu long, các nàng liền nhanh chóng rời đi Vũ Khúc Tinh, biến mất trong hư không. Chờ những này nhân tộc thánh nhân đến về sau, lại là đã sớm không thấy Tiểu Kim đám người tung tích. mà lại có Thanh Nhiêu hỗ trợ che giấu thời không chỗ sâu dấu vết. Các nàng cũng không cần phải lo lắng bị nhân tộc thánh nhân hoặc là những chủng tộc khác thánh nhân đuổi theo, tìm các nàng phiền phức. Tam trưởng môn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục